Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, Thập Cường tranh đoạt, nguyên lai là muốn khôi phục linh lực đan dược, Lộc Vũ tâm hạ bừng tỉnh, bất quá hắn không có lý do cho một cái người không quen biết đan dược. Thoáng hí mắt, trên hạ quan sát một phen Trình Đào, thấy bên ngoài trong mơ hồ tiết lộ ra ngoài thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tuy là vẫn chỉ là hai nguyên tố hóa hình cảnh, nhưng khoảng cách tam nguyên hóa hình cảnh đã không xa. Dựa theo thực lực này là có ngắm tranh đoạt một cái trước ba, thảo nào hội cần khôi phục linh lực đan dược. Nếu là có đan dược, ba vị trí đầu hầu như ổn. Lộc Vũ ánh mắt hơi lóe lên, bỗng nhiên cười nói, cho ngươi cũng không phải không được, bất quá chỉ có một viên. Trình Đào suy nghĩ một chút, cắn răng nói, một viên liền một viên. Hắn quá muốn đi vào ba vị trí đầu, tên thứ ba khen thưởng tuy là không bằng đệ nhất danh tên thứ hai, nhưng là rất khó được. Nếu như lấy được nói, đối với hắn có cực đại tốt chỗ. Đây cũng là vì sao hắn liếm khuôn mặt qua đây hướng Lộc Vũ thỉnh cầu đan dược nguyên nhân. Lộc Vũ phất phất tay nói, đừng vội bằng lòng, ta có một cái điều kiện. Ngươi nói, Trình Đào nói đạo. Lộc Vũ cười nhạt nói, một viên đan dược bên ngoài có giá trị không nhỏ, ngươi nếu là muốn đan dược như vậy, ta ở lôi đài trên thời điểm bất kỳ người nào không được đến gần ta, mà liền toàn bộ nhờ ngươi, có thể không động thủ liền cố gắng hết sức không động thủ, cất giữ thực lực là một. Thứ hai, Lộc Vũ căn bản không muốn cùng những thứ kia tạp ngư nhóm động thủ. Ngươi, Trình Đào tức thì trừng mắt Lộc Vũ nói, ta một cái người, ngươi nếu không đáp ứng, ta tự mình động thủ đối phó bọn họ là được. Lộc Vũ thản nhiên nói. Ta, Trình Đào trở nên bị kiềm hãm, chợt hung hăng nói, ta đáp ứng. Hai người nói chuyện với nhau trong lúc đó, còn lại lôi đài chi lên, từng cái người đã chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ khai chiến. Mà những thứ kia vây quanh Lộc Vũ ba người, lúc này khuôn mặt sắc cũng rất là xấu xí. Bọn họ vốn là dự định đối phó Lộc Vũ, nhưng là bây giờ Trình Đào cùng Lộc Vũ hai người dĩ nhiên ở ngay trước mặt bọn họ đang trả giá, mà thảo luận nội dung vẫn là ai tới đối phó ba người bọn hắn. Đây là trần truồng không nhìn a, căn bản không để bọn họ vào mắt a. Trình Đào, ta khuyên ngươi tốt nhất thiểu quản chuyện nơi đây tình. Ba người bên trong có một cái người khuôn mặt sắc âm trầm nói, đối với Trình Trình Đào, bọn họ cũng không có niềm tin quá lớn. Mặc dù là ba người liên thủ, cũng không dám hứa chắc mình có thể đánh bại Trình Đào. Mặc kệ, Trình Đào liếc bọn họ nói, có thể làm cho các ngươi chủ nhân cho ta đan dược, ta lập tức mặc kệ chuyện nơi đây tình. Ba người kia tức thì nổi trận lôi đình. Không nói Trình Đào trong lời nói đùa cợt, chỉ là một câu kia các ngươi chủ nhân liền đã thật sâu mà đâm vào trong lòng bọn họ. Này bằng với không chút khách khí mắng hắn nhóm là cẩu. Trình Đào, ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ba người hầu như cũng trong lúc đó đưa mắt gắt gao tập trung ở tại Trình Đào thân lên. Nếu như Quách Vân nói với ta như vậy, ta khả năng liền dám cũng không dám phóng. Ba người các ngươi còn không có tư cách này. Trình Đào nhàn nhạt bĩu môi, mãn bất tại ý đạo, không thể không nói, Trình Đào thật đúng là một cái ngay thẳng tên. Vô luận nói chuyện gì đều gọn gàng dứt khoát, không có chút nào quanh co lòng vòng. Đợt thứ hai thập cường chiến khai mở, mà vào lúc này Ba người kia còn muốn nói cái gì đó. Trung ương cao ngất lôi đài chi lên. Lão giả âm thanh vang dội, trực tiếp vang vọng ở toàn bộ sân diễn luyện bên trong. Trong nháy mắt, ba người kia muốn nói. Vào giờ khắc này, đều hóa thành công kích. Linh lực chấn động, chính là đồng thời hướng về phía Trình Đào vội vã đi. Đến tốt lắm, Trình Đào khóe miệng dương lên, không sợ chút nào, nghênh đón, trong nháy mắt, chính là cùng đối phương đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, từng đạo tứ chi va chạm thanh âm, không ngừng theo bọn họ chiến đấu bên trong vang lên. Ba người kia cùng Trình Đào giữa chiến đấu, đều là cực kỳ rất mạnh. Công phòng trong lúc đó, một khối, ba người dĩ nhiên là có một loại cùng đánh kỹ năng. Lộc Vũ mỉm cười, chậm rãi đi tới lôi đài bên viền, khoanh chân tọa hạ, nhìn chàng thượng chiến đấu, chút nào không có ý xuất thủ. Một viên đan dược đây, không thể lãng phí, mà còn lại người, cũng là trong nháy mắt, liền chiến đấu với nhau. Số 7 lôi đài lên, nhưng thật ra không có người nào chủ động tìm Lộc Vũ phiền phức. Khi trước ngàn người chiến thời gian, Lộc Vũ một trường oai, sâu đậm, đóng dấu ở trong đầu của bọn hắn bên trong. Không đến một khắc cuối cùng, không người nào nguyện ý đối với Lộc Vũ động thủ. Huống hồ, Lộc Vũ cùng Trình Đào nói chuyện với nhau, không có chút nào kiêng kỵ. Làm cho mọi người cũng thoáng có một ít lo lắng. Trình Đào nhưng là đáp ứng rồi Lộc Vũ, không cho kẻ khác gần người. Đối với Trình Đào, bọn họ đều sợ hãi ba phần. Số 5 lôi đài, Quách Vân thân là Lam Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài, tự nhiên là không có ai gây khó khăn cho hắn. Hắn khoanh chân mà ngồi, ánh mắt nhìn số 7 lôi đài chi lên, khuôn mặt sắc âm trầm tới cực điểm. Một đám phế vật, Quách Vân liền như vậy xem cùng với chính mình phái đi ra ngoài ba người. Dĩ nhiên không có tìm Lộc Vũ phiền phức, mà là cùng Trình Đào chiến đấu. Tâm lý thầm mắng không ngớt, rõ ràng là đối phó Lộc Vũ, kết quả cùng Trình Đào chiến đấu. Đây coi là cái gì sự tình? Số 3 lôi đài, Nhan Linh Nhi ngậm trong miệng một viên đan dược, cũng không có trực tiếp dùng, gắt gao mân cùng với chính mình môi. Cùng đối thủ của mình giao chiến với nhau, nàng gặp được Lộc Vũ tình cảnh, biết Lộc Vũ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, liền có thể an tâm chiến đấu. Nhỏ và dài ngọc thủ trích hoa hái diệp một dạng về phía trước duỗi một cái, không thấy dùng lực như thế nào, nhẹ nhàng ấn ở đối phương ngực chi lên, cũng là làm cho đối phương trực tiếp té bay ra ngoài, rất thoải mái chiến bại một người. Thế nhưng, khác địa phương, lại có vài cái người cùng nhau mà lên. Linh Nhi tỷ, xin lỗi, chúng ta cũng muốn đi vào thập cường, mấy người kia đều là nhận thức Nhan Linh Nhi. Cười nói một tiếng, chính là lấn người mà lên. Bọn họ biết Nhan Linh Nhi thực lực, nếu như đơn đả độc đấu, chính mình tuyệt đối không phải đối thủ, cho nên dự định liên thủ đem Nhan Linh Nhi cho đánh tiếp. Nhưng sau kia này đang tiến hành một lần chém giết, vốn là chiến đấu, đến đây đi. Nhan Linh Nhi không sợ chút nào, đôi mắt đẹp bên trong một mảnh kiên nghị, không lùi mà tiến tới, cùng đối phương mấy người chiến đấu cùng một chỗ, quyền qua cước lại. Trong lúc đó, trong sân chiến đấu ngày càng kịch liệt, khán đài chi lên, Ân Thái Hòa cùng Vương Chi Sơ ánh mắt hai người không nghi ngờ chút nào, vốn là đưa lên ở tại Lộc Vũ thân lên. Chuyện này, Vương Chi Sơ nhìn khoanh chân tọa hạ, cái gì cũng không làm Lộc Vũ, có chút ngạc nhiên nói, tiểu tử này thật đúng là có lấy một ít thủ đoạn. Nếu như ta không có nhìn lầm, ba người kia vốn là dự định đối phó hắn. Nhưng trải qua hắn cùng với một người khác nói chuyện với nhau chi về sau, liền đều là đối phó một người khác. Ân Thái Hòa khẽ gật đầu, vẻ mặt vui mừng màu sắc, nói, thượng vị giả ngự người, trung vị người hiến kế, hạ vị người sức lao động. Cái này Lộc Vũ có thể nói là trí dũng song toàn a. Thảo nào liền luôn luôn thần bí Vân tiên sinh cũng như này xem trọng hắn. Hết chương.